Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, đến tử vong cấm địa. Linh Niệm Giao nhìn đến chiến xa màu đỏ thứ nhất mắt thì thích, cho nên cũng chưa từ bỏ ý định. Tô Nghĩa, ta có thể dùng cực phẩm linh tinh theo ngươi trao đổi. Không đổi, Tô Nghĩa thái độ kiên quyết. Chiến xa màu đỏ trong lòng hắn cũng không phải một cái vật kiện, mà chính là một vị bằng hữu. Nào có đem bằng hữu đổi đi đạo lý. Linh Niệm Giao còn muốn lúc nói chuyện, chí năng chiến xa quát lớn. Đàn bà nhỏ, Tô Nghĩa đều nói không đổi. Ngươi làm sao còn không cần mặt mũi đuổi theo không thả? Muốn chút mặt được hay không? Linh Niệm Giao yêu cầu chiến xa màu đỏ, tương đương với cướp đoạt vợ hắn. Hắn khẳng định là không thể nhịn. Ngươi mắng ta? Linh Niệm Giao ngây ngẩn cả người. Trước mặt nhiều người như vậy, bị một chiếc chiến xa cho mắng. Đây là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình. Nàng đường đường tinh linh tộc thánh nữ không sĩ diện sao? Mắng ngươi đều là nhẹ, còn dám lải nhải, một bánh xe nghiền chết ngươi. Chí năng chiến xa khinh thường nói, lấy năng lực của hắn chắc chắn sẽ không Linh Niệm Giao đối thủ. Bất quá Tô Nghĩa thì ở bên người, mượn Linh Niệm Giao 10 cái gan cũng không dám động thủ với hắn. Cũng chính là xuất phát từ điểm ấy, mới dám không kiêng nể gì như thế. Chí năng chiến xa vô tình dỗi người, tính khí thật là nổ. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Sa Văn Tiên đụng đụng Hoắc Thiên Thành cánh tay. Huynh đệ, số 2 vẫn luôn như vậy phải không? Hoắc Thiên Thành lơ đễnh nói ra. Số 2 hôm nay xem như rất khắc chế. Chí năng chiến xa dỗi thiên dỗi đối không khí. Ngoại trừ Tô Nghĩa, bất kể là ai, chỉ cần trêu chọc hắn, liền sẽ một gạch đến cùng. Mà lại ngôn ngữ cực kỳ sắc bén. Sa Văn Tuyên chép miệng tắc lưỡi, nghĩ thầm về sau chẳng những không thể đắc tội Tô Nghĩa, liền chí năng chiến xa cũng phải cẩn thận ứng đối. Linh Niệm Giao đều muốn tức điên, nhưng là nàng không có tiếp tục cùng chí năng chiến xa gào to, ngược lại hướng Tô Nghĩa hô. Tô Nghĩa, ngươi mặc kệ quản ngươi chiến xa. Tô Nghĩa hơi trầm tư một chút, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta cảm thấy số 2 nói rất đúng. Chí năng chiến xa là bằng hữu của hắn, lý nên thay chí năng chiến xa nói chuyện. Huống chi, có lỗi vẫn là Linh Niệm Giao. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn lộn xộn. Nghe được Tô Nghĩa nói thế nào sao? Xem ở ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, lần này ta thì không chấp nhặt với ngươi. Chí năng chiến xa ông cụ non khiển trách một tiếng. Các ngươi quá khi dễ người. Linh Niệm Giao tức nổ tung. Tô Nghĩa cùng chí năng chiến xa thu về băng đến khi phụ nàng, quả thực cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như không phải đánh không lại Tô Nghĩa, nàng khẳng định muốn động thủ. Niệm Giao, chớ hồ nháo. Cơ Tiểu Ngưng cưỡng ép đem Linh Niệm Giao kéo sang một bên. Linh Niệm Giao ủy khuất không được, lại cũng không có nói tiếp cái gì. Một trận nháo kịch như vậy kết thúc. Đằng sau, mọi người cùng nhau lên xe, tiếp tục hướng tử vong cấm địa xuất phát. Chiến xa màu đỏ chạy được một đêm, đến sáng ngày thứ hai, lại đổi thành chí năng chiến xa chở mọi người. Kể từ đó, nguyên bản 3 ngày lộ trình, cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian. Ngày thứ hai tới gần trạng vạng tối, bọn họ đã cách tử vong cấm địa không đến khoảng cách 100 dặm. Tô Nghĩa, chúng ta là hiện tại tiến vào tử vong cấm địa, vẫn là chờ đến ngày mai? Cơ Tiểu Ngưng dò hỏi. Tối nay tu chỉnh một chút, sáng sớm ngày mai tiến vào. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, tử vong cấm địa quá mức nguy hiểm, nhất là đến buổi tối, nguy hiểm càng là không thể báo trước. Được, Cơ Tiểu Ngưng vẫn chưa phản đối. Nàng bản ý cũng là nghĩ lấy ở đây nghỉ ngơi một đêm. Có thể nói cùng Tô Nghĩa ý nghĩ không mưu mà hợp. Tiếp lấy đến, Hoắc Thiên Thành mang người bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.